phá cho ta, hắn gầm lên giận dữ, trường kiếm lần thứ hai đâm vào bên trên đỉnh bình phong bảy màu, lần này gợn sóng khuếch tán ra so với trước chỉ lớn hơn một phần. Thế nhưng trong chớp mắt đã lại tiêu tan, khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Không thể, phá cho ta, phá a. Kiếm lão liên tục gầm lên, lần lượt ra tay, đánh vào bên trên bình phong bảy màu kia. Làm cho nó không ngừng phát ra tiếng ầm ầm, chỉ là ngoại trừ việc gây ra từng vệt sóng gợn ra cũng không có sinh ra bất kỳ vết nứt nào cả. Ở phía dưới, tâm tư của tất cả cường giả đều đột nhiên trở nên âm trầm, luận thực lực kiếm lão không hẳn là người mạnh nhất ở đây. Thế nhưng nếu luận lực lượng tấn công đơn thuần, hắn xuất thân từ kiếm tông tuyệt đối có thể xếp hạng vào trước mấy. Nhưng dù là một người đáng sợ như thế vẫn không thể phá tan được trận pháp thấp cấp này mảy may, Huyền Cơ Tông bày xuống trận pháp ở trong Cổ Dương Thành, rốt cuộc là vì cái gì? Trong lòng của tất cả mọi người, đều sinh ra hàn ý. Cách chương.